Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378, vô lương mẹ hắn cái thiên tôn. Bần đạo đến chậm, Đường Tam Táng thụ thương. Không phải Thanh Tân nương tử lột sạch về sau nhìn thấy móc ra so với chính mình còn lớn hơn một màn kia về sau nhận lấy đả kích loại kia thụ thương, mà là thật thụ thương. Trên thực tế, hắn liền lột sạch vòng này đều không bắt đầu, liền thụ thương. Chuyện đã xảy ra là như thế này. Khi dẫn mình tân nương tử tiến vào động phòng về sau, Đường Tam Táng trong lòng bắt đầu có chút xoắn xuýt, có chút do dự. Khi nhìn xem Quan Âm biến thành Liên Liên ngồi ở giường bên cạnh thời điểm, Đường Tam Táng bắt đầu có chút tâm thần bất định. Khi hắn ức chế không nổi trong lòng lòng hiếu kỳ, giơ chân lên đi về phía trước một bước thời điểm, hắn bên tai nghe được một cái thanh âm quen thuộc. A, có ý tứ. Chủ nhân thanh âm hắn hết sức quen thuộc. Giờ này khắc này, ngoại trừ nhà hắn không đáng tin cậy hố đồ đệ sư phụ, tuyệt đối không có nhân tuyển thứ hai. Chỉ là, trong nháy mắt đó, Đường Tam Táng trong lòng xuất hiện trong nháy mắt hoảng hốt. Có ý tứ? Cái gì có ý tứ? Sư phụ là cảm thấy mình như thế đùa giỡn Quan Âm cực kỳ có ý tứ? Cũng hoặc là, hắn phát hiện cái gì có ý tứ sự tình? So thuyết thư tận quản còn không có lột sạch, hắn đã phát hiện Quan Âm móc ra thật lớn hơn mình. Cũng hoặc là, vị này đại Bồ Tát tại mặc vào nữ trang về sau, thật trở thành cái muội tử. Trong lòng nghĩ như vậy, một bên chờ lấy nhà mình sư phụ chưa nói xong lời nói, Đường Tam Táng cơ hồ là vô ý thức hướng về phía trước bước ra cái chân còn lại. Sau đó oanh, đất rung núi chuyển. Động phòng trực tiếp mẫn diệt, một viên tóc tím hắc lôi cầu từ thiên ngoại hỗn độn rơi xuống, như là từ trong hư vô đi ra, thẳng tắp đập vào Đường Tam Táng đỉnh đầu, cơ hồ là tại trong nháy mắt, đổ ập xuống một đợt bạo phá, Đường Tam Táng trực tiếp liền bị lần này đánh cho hồ đồ. Đợi đến hắn vô ý thức muốn né tránh thời điểm, lại phát hiện chính mình loại kia có thể tại thần niệm phạm vi bên trong tùy ý Na-di năng lực vậy mà đã mất đi tác dụng, hắn bị một mực địa giam cầm tại chỗ, vậy mà động đậy không được nửa điểm, trơ mắt nhìn xem lôi cầu nện trên người mình. Trong nháy mắt đó, Đường Tam Táng nghĩ đến mình còn chưa từng gặp mặt mẫu thân. Nếu như nàng biết mình không trang bức không làm chuyện xấu sự tình vậy mà hội bị sét đánh chết, nhất định hội rất thương tâm a. Ngạch vậy không đúng, nàng hẳn là đều không biết mình còn sống đi. Lại thế nào hội vì chính mình tử thương tâm đâu. Hắn nghĩ tới mình sư phụ loại này khẩn yếu quan đầu, nhà hắn sư phụ đều không hề lộ diện tới cứu mình. Cho nên nói, có phải hay không sư phụ ngại mình bất hiếu, chuẩn bị nhìn mình bị sét đánh chết, tốt lại tìm một cái mới đồ đệ. Tỉ như có thể đánh quái thăng cấp đại thánh, có thể ăn cái gì bổ cái gì nhị sư huynh. Hai người này bật hách, để hắn đều hâm mộ a. Hắn còn nghĩ tới Quan Âm, mình vừa mới thanh người đưa vào động phòng, còn chưa kịp lột sạch nghiệm chứng một chút mình nhiều năm qua phỏng đoán, tại cái này tối hậu quan đầu lại muốn mang theo tiếc nuối rời đi. Hắn nghĩ tới Như Lai, tên hỗn đản kia ăn mình trước kiếp trước, mình còn chưa tới Tây Thiên đi đá ngã lăn hắn Lôi Âm tự, để hắn tại bàn tay mình tâm cùng khỉ làm xiếc bình thường lộn nháo. Cứ như vậy tráng niên mất sớm, tựa hồ còn có một chút như vậy không cam tâm. Hắn lại nghĩ tới nhà mình ba cái đồ đệ. Ân, ba cái đồ đệ không có gì tốt nghĩ, kém cỏi nhất đều là kim tiên. Không có chính mình cái này sư phụ cũng không trở thành sống không nổi. Hắn lại nghĩ tới Bạch Long tỷ tỷ. Bạch Long tỷ tỷ cùng mình quen biết nhiều năm, tiểu thư tỷ vì mình giảng một cái cố sự đần độn tại Ưng Sầu giản đợi mình 10 năm. Mình phải chết lời nói, tiểu thư tỷ phụ trên người mình, hơn phân nửa cũng phải bị mình liên lụy a. Cuối cùng, hắn nghĩ tới mình tại người chết núi thời gian, tiểu hồ ly, con thỏ tinh, đần độn bị mình hố chết Hắc Sơn lão yêu, rõ ràng cha ruột chớ tự mình hố chết rồi, còn một lòng muốn mang theo lão cha lưu lại di sản làm đồ cưới gả cho mình núi thịt đen muội. Hắn nghĩ tới rất nhiều. Cuối cùng, khi cái kia lôi cầu che mất toàn thân hắn, tại ý thức lâm vào hắc ám trước một khắc, trong đầu hắn cái cuối cùng suy nghĩ là mình tựa hồ. Giống như, đại khái, hẳn là, có lẽ là ít suy nghĩ thứ gì a. Hát xì, đông thổ đại đường, thái cực cung, thái cực điện, Lý Nhị Bệ hạ buông xuống một bản vừa mới phê duyệt tấu chương. Nắm thật chặt trưởng tôn hoàng hậu khoác trên người mình quần áo. Quan Âm Tỳ, ngự đệ đi Tây Phương đã một năm. Người nói chậm còn phải đợi thêm bao lâu mới có thể chờ đợi đến hắn thu hồi chân kinh tin tức. Ngoài tam thập tam thiên, hỗn độn biên giới, đều thiên thần lôi ba động còn chưa từng đánh tan. Vô biên hỗn độn khí cuồn cuộn, để lộ ra một cỗ khí tức nguy hiểm. Không người hỗn độn bên trong, đột ngột xuất hiện một đạo áo trắng bóng dáng. Đứng ở trong hỗn độn, đảm nhiệm vô biên hỗn độn chi lực ăn mòn. Lại khó thương nó một tơ một hào. Lẳng lặng đứng ở nơi đó. Hắn phảng phất cùng toàn bộ hỗn độn hòa làm một thể. Lại tựa như độc lập cùng thế giới bên ngoài. Cùng hỗn độn cách kính hoa thủy nguyệt hư ảo. Để cho người ta chỉ cảm thấy khó có thể lý giải được quỷ dị. Đứng tại hỗn độn biên giới. Tô Lạc ánh mắt bình tĩnh hướng hỗn độn chỗ sâu nhìn lại. Ánh mắt rảo qua chỗ. Hỗn độn khí nhao nhao nhượng bộ. Lộ ra trong hỗn độn bản nguyên nhất một mặt. Ánh mắt liếc nhìn toàn bộ hỗn độn. Hồi lâu về sau, Tô Lạc khóe miệng có chút hướng lên câu lên. Có ý tứ, cái này liền không nhịn được sao? Chậm rãi hai mắt nhắm lại. Trong nháy mắt đó, tại cái này không có không gian, không có thời gian hỗn độn loạn lưu bên trong, lại có một loại đảo ngược thời gian hoang đường cảm giác. Mà cái này khiến đầy trời thần Phật gặp đều hội hô to không có khả năng một màn. Lại chân chân chính chính ở trong hỗn độn trình diễn. Ở quá khứ thời gian bị ngược dòng tìm hiểu đồng thời. Hỗn độn bên trong. Lúc trước kinh hồng một hiện thiên địa pháp tắc chen chúc tràn vào Tô Lạc thức hải. Bị hắn ghi khắc. Lạc ấn nhập hệ thống kho số liệu bên trong. Thành vì chính mình nắm giữ pháp tắc một bộ điểm. Mấy hơi qua đi. Hiện tượng quỷ dị đình chỉ, hỗn độn chỗ sâu, có rất nhỏ ba động truyền đến. Tô Lạc ánh mắt xuyên thấu vô biên hỗn độn, rơi vào hỗn độn chỗ sâu, giống như là chờ đợi cái gì. Chỉ là, các loại chờ đợi hồi lâu, nơi đó không tiếp tục phát sinh nửa điểm dị thường. Phảng phất cùng cái này vô biên hỗn độn, không có bất kỳ cái gì khác biệt địa phương, giống như vừa mới cái kia rất nhỏ ba động. Chỉ là đứng tại hỗn độn biên giới. Một người trấn áp cả mảnh hỗn độn người trong nháy mắt ảo giác. Ha ha, cái này hội ngược lại là ẩn nhẫn. Cũng không có mạnh hơn bức. Nhìn chằm chằm lúc trước truyền ra rất nhỏ ba động hỗn độn chỗ sâu một chút. Tô Lạc cười lắc đầu. Quay người lại, thân hình từ vô biên trong hỗn độn biến mất. Hỗn độn bất kể năm. Cùng tam giới thời gian lưu cũng là khác biệt. Hỗn độn bên trong chỉ là cực ngắn thời gian. Địa tiên giới lại đã qua một đêm thời gian. Địa tiên giới, lúc trước đường tam táng sư đồ tá túc trang viên đã không còn tồn tại. Chỉ còn lại một mảnh sụp đổ phế tích. Kinh khủng đến đủ để khai thiên tích địa đều thiên thần lôi. Mục tiêu tựa hồ chỉ là đường tam táng một cái. Tại đánh trúng đường tam táng đồng thời. Cũng không có nguy hiểm cho bất kỳ người nào khác. Sắc trời tạnh. Ba đại Bồ Tát, Ly Sơn Thánh Mẫu, Đại Thánh Nhị Sư Huynh cùng Sa Lão Tam, bao quát Bạch Mã ở bên trong, mấy người đều tụ cùng một chỗ, vây quanh bị để đặt tại một chương mềm trên giường sinh cơ hoàn toàn không có. Gãy mất hô hấp đường tam táng bên người, Đại Sư Huynh, Nhị Sư Huynh, ta Sa Lão Tam đều ngủ tỉnh thời gian dài như vậy. Sư phụ làm sao còn bất tỉnh a? Hồi lâu trong trầm mặc. Sa Lão Tam đột nhiên mở miệng, tựa hồ để chàng diện lộ ra càng quỷ dị hơn. Đại Thánh nhìn Sa Lão Tam một chút, gặp Sa Lão Tam vẻ mặt thành thật, tràn đầy ngốc manh, trong lòng thầm thở dài một tiếng không có đầu óc người tựa hồ càng hội tìm đường chết đồng thời. Đưa tay vỗ vỗ Sa Lão Tam bả vai, đuổi đến xa như vậy đường. Sư phụ mệt mỏi, cần nghỉ ngơi nhiều hội. Người ngốc có ngốc phúc. Cũng đừng thanh chân tướng nói cho hắn biết a. Chỉ là, nhìn xem hoàn toàn không có nửa điểm sinh cơ. Hô hấp sớm đã đình chỉ. cả cá nhân trên người nhìn không ra nửa điểm sinh mạng thể trinh đường tam táng. Đại thánh trong lòng vẫn là không nhịn được thở dài một hơi. Khi nhìn đến hòa thượng đoạn tuyệt sinh cơ về sau, hắn trước tiên xâm nhập địa phủ, kém một chút lần nữa lật ngược 18 tầng địa ngục. Lại vẫn không có tìm tới nửa điểm đường tam táng hồn phách đi vào địa phủ vết tích. Thậm chí thập điện Diêm La cùng giải quyết phong đô đại đế vận dụng quyền hạn tra xét lục đạo luân hồi, cũng không có hòa thượng đã luân hồi chuyển thế manh mối. Ly Sơn Thánh Mẫu lấy thánh dược, bát giới về bát cảnh cung đòi cửu chuyển hoàn hồn đan. Uy hòa thượng ăn vào cũng không thấy nửa điểm hiệu quả. Dày vò đại nửa ngày thời gian, tất cả mọi người đều nhận rõ một sự thật. Hòa thượng chết rồi, toàn thân sinh cơ đều đoạn tuyệt, nhưng cùng còn chết lại rất kỳ quái. Không có hồn quy địa phủ, không có tiến vào luân hồi, không có hồn phi phách tán, nhưng hắn hồn phách lại không tìm được. Hầu ca, sư phụ không minh bạch biến thành dạng này, bây giờ nên làm gì? Đại thánh dỗ hống xa lão tam về sau, nhị sư huynh tiến về phía trước một bước, phòng bị nhìn thoáng qua ba đại bồ tát cùng Ly Sơn Thánh Mẫu. Nhất là cường điệu liếc qua Quan Âm về sau, mới thấp giọng cùng đại thánh đường rẽ. Nhị sư huynh cực kỳ khôn khéo, sớm tại không đi đến gia đình này trước cửa thời điểm, hắn liền đã khám phá gia đình này bên trong bốn vị chủ gia thân phận. Mà bây giờ nhà hắn sư phụ đùa bỡn một phen mấy vị bồ tát về sau, nửa đêm liền gặp bất trắc biến thành dạng này, để hắn không có cách nào không đi hoài nghi. Có phải hay không trong này một vị nào đó âm thầm thi triển thủ đoạn gì? Đem hắn ra sư cha biến thành dạng này. Đại thánh nhìn thoáng qua nhị sư huynh, có chút lắc đầu, tiến về phía trước một bước, đi đến Quan Âm trước mặt. Bồ Tát, còn xin cho sư huynh đệ ta một cái công đạo. Cùng nhau đi tới, mặc dù khi thì ngạo kiều khi thì khinh thường, nhưng đại thánh trong lòng biết đường tam táng đối mấy người bọn hắn đồ đệ là thật tâm quan tâm. Cho dù là xa lão tam vậy như thế, nhà hắn sư phụ là lắc lư lấy xa lão tam khi dễ xa lão tam. Nhưng không nên quên xa lão tam từng nếm qua hắn cửu thế. Trải qua mấy ngày nay, bọn hắn đều thực tình tán thành đường tam táng người sư phụ này. Mà bây giờ, đội ngũ vừa mới rèn luyện tốt, dê đầu đàn lại xuất hiện ngoài ý muốn. Đại thánh cảm thấy, làm trong đội ngũ tạm thời tu vi cao nhất, chiến lực mạnh nhất, nhất lời nói có trọng lượng người, hắn có cần phải vì hòa thượng đòi lại một cái công đạo? Đối mặt đại thánh chất vấn, Bồ Tát có khổ khó nói. Vì cái gì có thể như vậy? Hắn cũng muốn biết a. Chỉ là ngươi hỏi hắn, hắn đi hỏi ai đây a? Hiện tại hắn cũng hoài nghi, là có người hay không thừa dịp hắn loạn tâm thần, hư hư thực thực bị tâm ma xâm lấn thời điểm xuất thủ, âm thầm hại hắn. Ngẩng đầu nhìn đại thánh một chút, Bồ Tát sai mở rộng tầm mắt, không dám cùng đại thánh đối mặt, nhìn nhìn lại đã không có nửa điểm sinh cơ đường tam táng. Bồ Tát khe khẽ thở dài, mặc dù không chỉ một lần muốn chụp chết cái này hỗn đản, nhưng hắn thật không có nghĩ qua thật muốn thanh ra hỏa này giết chết a. Hiện tại tốt, cái này nồi hắn không lưng cũng phải cõng. Bồ Tát thở dài, lại không có bất kỳ cái gì chính diện đáp lại. Trong lúc nhất thời, bầu không khí bắt đầu trở nên có chút ngột ngạt. Ngay tại cái này ngột ngạt khí tức lan tràn, đại thánh đem đang trầm mặc bên trong lúc bộc phát đợi. Xa xa đĩa, truyền tới một nhẹ nhàng thanh âm. A-di-đà ngạch, vô lượng mẹ hắn cái thiên tôn. Bần đạo đến chậm, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.